nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, Thích Giả Mani. Hakon đền thờ đường Sando hai bên. Tất cả đều là thụ linh vượt qua 800 năm cây sam. Hoặc là tinh tế cao cao. Hoặc là lại cao lại to. Tầm 2-3 người mới có thể ôm hết. Tại dạng này cổ thụ che trời bên trong. Liền ngôi sao đều nhìn không thấy. Tự thân giống như thu nhỏ gấp mấy lần. Dọc theo dạng này đường Sando. Một mực hướng trên núi đi. Liền đến đền thờ bản điện. Không có một âm thanh MT. Hakon bên trong. Chỉ có nơi này đèn đuốc sáng trưng. Tiếng người huyên náo. Kimono. Chiến quốc áo giáp. Tăng phục. Áo nhà đường. Thậm chí có xuyên nữ tử đồng phục cao trung. Còn có xem xét chính là vừa ngâm xong suối nước nóng. Xuyên nông rộng yukata. Tóm lại xem ra không quá giống là một người bình thường nên đến địa phương. Minamoto Shimoto nghĩ đến, có phải hay không dân gian truyền thuyết bách quỷ dạ hành? Là có người tu hành, đem trước mắt một màn này truyền đi đâu? Hắn mặc kimono cùng áo haori, bên hông cài lấy Polaris. Kanbayashi Miko vẫn như cũ là đỏ trắng đồng phục vu nữ. Chỉ có Himemiya Izayoi, đổi yukata. Mặc guốc gỗ, tóc kéo lên, cầm trong tay một cái ấn có cá chép quạt tròn. Tại ta trong tưởng tượng, cùng đi với ta pháo hoa đại hội bạn gái. Chính là Izayoi ngươi bây giờ dáng vẻ. Minamoto Shimoto nói, năm nay cùng đi à, Himemiya Izayoi có chút nghiêng đầu. Cười nói, ngây thơ lại câu người hai con ngươi nhìn qua hắn. Tốt, Minamoto Shimoto gật đầu. Đến lúc đó ngươi làm bộ bạn gái của ta. Để ta tại trước mặt bạn học ra một chút danh tiếng. Ta mới không làm. Hẹp hòi. Muốn làm liền. Làm thật. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Để ngươi làm giả bạn gái đã là xem ở ngươi xinh đẹp như hoa phân thượng. Phi. Thanh lệ thoát tục. Kanbayashi Miko đứng ở một bên. Nửa nghe không nghe xem hai người liếc mắt đưa tình. Hoa mộc lan trên ống tay áo tại trong gió đêm phấp phới. Minamoto Shimoto đang muốn trêu chọc nàng hai câu. Himemiya Izayoi đột nhiên dựa đi tới. Tiểu sắc lang, bên kia chính là hòa thượng của núi Koya. Nàng dùng cây quạt che miệng lại. Cơ thể giống như là muốn tựa ở Minamoto Shimoto trong ngực. Minamoto Shimoto thuận tầm mắt của nàng nhìn sang. Một đám mặc màu đen tối lụa hoa văn tăng phục hòa thượng đang từ đường Sando đối diện đi tới. Dẫn đội là một vị gầy gò lão nhân. Hẳn là Mankan thượng nhân. Mankan thượng nhân trông thấy Minamoto Shimoto trong ngực Himemiya Izayoi. Tầm mắt lấp lóe, đi vào trước mặt. Nam mô đại pháp sư biến chiếu kim cương. Mankan gặp qua vu nữ đại nhân. Sau lưng hòa thượng cùng kêu lên đi theo hành lễ. Nam mô đại pháp sư biến chiếu kim cương chính là quy y Kukai đại sư ý tứ. Nói với Minamoto, Shimoto xong, Himemiya Izayoi mới nói với Mankan thượng nhân. Khách khí, Mankan thượng nhân nâng người lên, lại đối Kanbayashi Miko hành lễ. Kanbayashi Miko nhẹ gật đầu, coi như đáp lễ. Hai người bọn họ đối mặt Mankan thượng nhân một bộ đại lão dáng vẻ. Mà tới Minamoto Shimoto, Mankan thượng nhân thành đại lão, chỉ là có chút gật đầu, ngay cả lời đều không nói một câu. Hòa thượng của núi Koya sau khi đi, Minamoto Shimoto hỏi hai người, tại sao trước hướng Izayoi hành lễ, thần vu địa vị không phải là cao hơn sao? Kia là tại trong mắt người Kanto, tại Kansai, là ngươi tỷ tỷ ta thiên hạ. Himemiya Izayoi giống như thiếu nữ trông mong đắc ý nói. Nàng nửa dựa nửa không dựa. Chỉ cần cúi đầu xuống. Liền có thể trông thấy tiết trắng phần gáy. Yêu mị bên mặt. Còn có chập trùng ngực tuyến. Chóp mũi là mê người mùi thơm. Cục diện như vậy. Ai có thể khống chế nổi sao? Minamoto Shimoto mơ hồ lại muốn thốt nhiên mà lên. Còn là tỷ tỷ lợi hại. Hai tay của hắn hướng nàng eo nhỏ nhắn ôm đi. Trong lòng hạ quyết tâm. Nàng nếu là chạy đi. Vậy coi như rồi. Nếu như không chạy đi. Liền thừa cơ cầm nàng làm cản súng bài. nghĩ đến nàng cái mông vung cao, trong lòng lại dâng lên một dòng nước nóng. Không có ngươi tên tiểu sắc lang này lợi hại, lại dám đụng ta, ngươi biết ta là ai sao? Himemiya Izayoi dịch chuyển khỏi xinh đẹp cơ thể, dùng cán quạt của quạt tròn chỉ vào hắn. Minamoto Shimoto nhẹ tay nhẹ đẩy ra quạt tròn, đang chuẩn bị cười trêu chọc, đột nhiên nghe được tiếng chuông du dương. Bắt đầu, đi thôi, Kanbayashi Miko nói, trước khi chiến đấu hội nghị từ Hakon đền thờ tế ti chủ trì. Ở đây đến không ngừng một vị ca tiên cấp, Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi y nguyên ngồi ngay ngắn thượng thủ. Địa vị siêu nhiên, nhận định chính mình trong vòng 5 năm nhất định vô địch thiên hạ Minamoto Shimoto. Hiện tại còn là cái lâu la, dựa vào quan hệ bám váy. Ngồi sau lưng Kanbayashi Miko, người ở chỗ này đều có nhất định địa vị. Chỉ ít cũng là Amamiya Naya dạng này sống qua 6 lần trở lên người tu hành. Hòa thượng của núi Koya, một cái không kéo đều đến. Tất cả đều là 6 lần trở lên cao thủ. Nghĩ không ra lần này thế mà chẳng những thần vu đích thân tới. Còn tới 3 vị vu nữ đại nhân. Một vị xuyên chiến quốc áo giáp. Trên mũ giáp treo trăng non tiêu chí võ sĩ. Không đợi tế ti mở miệng, liền đại đại liệt liệt nói. Minamoto Shimoto đang nghĩ ngợi người này là ai lúc. Kanbayashi Miko êm tai thanh âm thanh lệ, nhẹ nhàng truyền đến bên tai. Áo giáp là trung cổ 36 ca tiên Det Masamune Taose Gusoku. Bên trong là thế hệ này, Det Masamune. Thơm quá, Minamoto Shimoto làm một cái ngửi động tác. Kanbayashi Miko ánh mắt lạnh như băng bắn đi qua. Minamoto Shimoto lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Trong hội nghị, Xuyên Taose Gusoku, đường đại Det Masamune, đã cùng một vị vu nữ trò chuyện. Có thể nhìn thấy Ida đại nhân, cũng là vinh hạnh của ta. Vị kia vu nữ lớn lên chỉ có thể tính thanh tú, nhưng thanh âm như ngày xuân buổi chiều mềm mại, để người tâm bình khí hòa, sinh lòng hảo cảm. 12 vu nữ một trong Tokyo, Sutan vu nữ của Su Tự Ngu, nghe nói là dâm phụ. Kanbayashi Miko lần nữa nhẹ giọng giới thiệu. Đãng phụ, Minamoto Shimoto nhìn xem khí chất ôn nhu Sutan vu nữ, không khỏi cảm thán người không thể xem bề ngoài. Sutan vu nữ giống như là nghe thấy, hướng hai người cười gật đầu. Sutan muội muội gần nhất tốt. Vị thứ ba vu nữ bề ngoài là 7-8 tuổi tiểu nữ hài, lớn một trương khuôn mặt trái táo, ngồi quỳ chân ở nơi đó dáng vẻ 10 phần đáng yêu. Tốt, Asi tỷ tỷ tốt sao? Thẳng đến vài ngày trước còn tốt. Kanbayashi Miko lại giới thiệu vị kia mặt trái táo vu nữ. Hakon đền thờ vu nữ, tên là Asi, bởi vì đời đời truyền lại chú pháp, bề ngoài một mực bảo trì nhi đồng dáng vẻ. Thế hệ này đã hơn 80 tuổi. 8. Chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto kinh ngạc e rằng lời có thể nói. Vu nữ, thật sự là thần kỳ nghề nghiệp. Có thể bắt đầu chưa? Himemiya Izayoi lười biếng ngáp. Nàng mới mở miệng, vừa bắt đầu nói chuyện phiếm, lập tức dừng lại. Đây chính là thần cung ai? Thiên hạ đệ nhất thần cung uy thế. Chủ trì hội nghị tế ti nói. Mấy ngày nay, âm dương lều thiên văn đạo chư vị đã khảo sát bốn phía, tra rõ ràng thần linh chi khí căn cứ. Ngay tại Owakudani, yêu quái thực thể hóa vị trí là Owakudani. Mặc áo giáp Det Masamune hỏi, may mắn không phải là ta hồ Asi. Mặt trái táo Asi vu nữ một mặt may mắn, biết cái này yêu quái lượng cấp sao? Vu nữ của Su Tự Ngu hỏi dưới tay một người. Không có. Mặc đồ trắng trang phục dâu nam tử trả lời. Nhưng căn cứ chúng ta điều tra, cuối cùng có thể sẽ đạt tới chấn cấp. Japan khu hành chính vạch chia làm huyện, thành phố, trấn, thôn. Yêu quái cũng đồng dạng áp dụng phương pháp như vậy. Hokkaido, thủ đô Tokyo, Kyoto phủ, Osaka phủ, cái này bốn cái địa phương là ngoại lệ. Chấn cấp mang ý nghĩa có thể muốn hủy diệt một chấn nơi mới có thể tiêu diệt yêu quái nhân thủ nhiều. Không cần, nhân thủ ít, hủy diệt khả năng không ngừng một chấn. Toàn bộ Hakon, chính là Sagami bay tây bắc một cái chấn, có lẽ sẽ trong trận chiến đấu này toàn bộ hủy diệt, đồng thời mang ý nghĩa lượng lớn tử vong. Hakon là du lịch thắng địa, chính phủ rút lui về sau, người bình thường thương vong còn tốt, nhưng người tu hành nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Bầu không khí trầm thấp, đại điện bên trong 10 phần yên tĩnh, có thể nghe thấy ngoài phòng gió thổi qua cây sam thanh âm. Mọi người không cần khẩn trương, Đết Ma Samun lớn tiếng nói, lần này nguyên bản chỉ có 2 vị vu nữ cùng ta, nhưng Kansai phái ra núi Koya chư vị, chữ oan, vòng ánh sáng uy lực lớn nhà cần phải rõ ràng. Lại càng không cần phải nói chúng ta còn có thần vu đại nhân. Hắn kiểu nói này, phía dưới các bộ bộ trưởng, chủ yếu nhất chính là Amamiya Naya loại hình tổ trưởng, trong lòng đều thở dài một hơi. Chư vị, Tế Ti nói, Ogoso có lệnh, nhất định phải đem cái này yêu quái đánh chết tại Hakon. Tuyệt không cho phép thần trốn vào biển cả, hy vọng đồng tâm hiệp lực, cùng chung khổ sở. Vâng, người phía dưới cùng kêu lên đáp, cái kia, hôm nay liền đến chỗ này. Mọi người nên tu luyện, nên uống rượu, Đết Ma Samun đảo mắt đám người, chủ yếu là hỏi thăm ca tiên cấp ý kiến. Chờ một lát, Himemiya Izayoi cười nói, Mankan thượng nhân, Himemiya đại nhân, Mankan thượng nhân có chút gật đầu. Himemiya Izayoi ánh mắt chuyển hướng Minamoto Shimoto, ra hiệu hắn bên trên. Tất cả mọi người nhìn qua, vu nữ của Su Tự Ngu, cảm thấy hứng thú nhìn chăm chú Minamoto Shimoto. Minamoto Shimoto không nghĩ tới muốn tại loại trường hợp này, còn tưởng rằng là bí mật trò chuyện chút. Mankan đại sư, ta là Minamoto Shimoto, có một chuyện muốn thỉnh cầu ngài. Hắn cung kính nói, mời nói. Mankan thượng nhân ngữ khí ôn hòa, ta một tháng trước đi theo thần vu đại nhân tu hành, không có hệ thống học tập qua, từng cái bộ đều chưa thử qua, cho nên muốn gia nhập quý phương chữ oan, vòng ánh sáng. Không biết có thể hay không? Hắn lời này mới mở miệng, hòa thượng của núi Koya hai mặt nhìn nhau, gầy gò Mankan thượng nhân mặt không biểu tình, lâm vào trầm mặc. Không được, lúc này, phía dưới một vị thân hình cao lớn núi Koya tăng nhân, cao giọng nói, tại sao không được? Minamoto Shimoto nhìn sang, không được là không được, đều là vì trừ yêu. Tại sao không được? Chữ oan, vòng ánh sáng chính là núi Koya bí mật bất truyền, sao có thể để ngoại nhân biết được? Hắn nói chuyện, còn lại tăng nhân liên tục gật đầu. Minamoto Shimoto mắt nhìn Mankan thượng nhân, đối phương trầm mặc không nói, mặc cho đệ tử cùng hắn biện luận, không biết trong lòng đến cùng nghĩ như thế nào. Có thể hay không gia nhập là một chuyện, nhưng chính hắn không thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Ta nghe nói, chữ oan, vòng ánh sáng là Kukai đại sư sáng tạo. Minamoto Shimoto cao giọng hỏi. Không sai, cái kia cao lớn tăng nhân đáp. Mặc dù thuộc về trên nhất chú, nhưng nhiều người cùng một chỗ thi triển, uy lực viễn siêu trên nhất chú, là bản núi vô thượng bí chú. Năm đó Kukai đại sư tiến về đại đường, trở thành Temple of the Red Serpent truyền nhân. Không biết Temple of the Red Serpent có hay không để ý gì đó vô thượng bí chú. Minamoto Shimoto, lời vừa ra khỏi miệng, người ở chỗ này đều lộ ra một bộ xem kịch vui biểu lộ. Mà núi Koya tăng nhân sắc mặt hết sức khó coi. Cao lớn tăng nhân mặt đỏ tới mang tai, tìm không thấy lời nói phản bác. Một vị dáng người thon gầy tăng nhân nói, Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương, vì thiên hạ, bản núi hy sinh vô số, dâng ra chữ oan, vòng ánh sáng đương nhiên cũng không thành vấn đề. Nhưng ngươi có thể bảo chứng tất cả mọi người không biết gia nhập thần đạo giáo. Một khi thần đạo giáo thu hoạch được chữ oan, vòng ánh sáng, hoặc là cái khác giáo phái dâng ra trên nhất chú, ngươi biết muốn hy sinh giết nhiều người sao? Có đạo lý, nhưng cái này cùng các ngươi cho phép ta một người gia nhập chữ oan, vòng ánh sáng có quan hệ gì? Minamoto Shimoto nghi ngờ nói. Ngươi có thể bảo chứng tương lai mình nhất định không nhập thần đạo giáo. Lại một tên tăng nhân nói. Các ngươi có thể, đương nhiên, cái kia tăng nhân ngẩng đầu nói. Tập luyện chữ oan, vòng ánh sáng người. Trước phải tại Okunwin khổ hạnh. Buổi sáng 3 giờ rời giường. Trì chú niệm Phật, sáng khô tọa tại nước đá. Buổi chiều gánh nước gánh đá. Như thế 10 năm, xin hỏi Minamoto các hạ, nếm qua khổ gì? Đã ăn bao nhiêu năm? Ta không có bị khổ. Nhưng là, Minamoto Shimoto chỉ vào Kanbayashi Miko. Thần Vu mỗi ngày nhắc nhở ta. Ta nếu là dám gia nhập thần đạo giáo, lập tức giết ta. Cái kia tăng nhân ngữ khí cứng lại. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra lý do thoái thác, một tên khác tăng nhân nhảy ra. Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Minamoto các hạ một người. Hơn nữa còn có thần Vu đại nhân đảm bảo không nhập thần đạo giáo. Truyền cho ngươi chữ oan, vòng ánh sáng cũng không có gì. Chỉ là Phật Pháp mênh mông. Yêu quái đang ở trước mắt. Coi như truyền cho ngươi. Thời gian cũng không kịp. Ngươi trước truyền ta thử một chút. Mới biết được có kịp hay không. Minamoto Shimoto nói. Cái kia tăng nhân cười lắc đầu. Rất có người xuất ra khí độ. Đại sư, ngài đây là ý gì? Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. 1200 năm đến nay, có thể tại trong vòng vài ngày nắm giữ chữ oan, vòng ánh sáng người. Cũng bất quá 1-2. Ta có thể thành hay không cái này 1-2. Dù sao cũng phải trước truyền ta rồi nói sau. Cái kia tăng nhân tính trước kỹ càng cười nói. Chữ oan, vòng ánh sáng không vẻn vẹn là chữ oan, vòng ánh sáng. Cần thâm hậu Phật Pháp trèo trống. Minamoto các hạ. Xin hỏi ngài đọc qua mấy quyển kinh thư? Một bản không có. Minamoto Shimoto thành thật trả lời. Chúng tăng mặc dù không có đắc ý, nhưng đều mặt lộ vẻ mỉm cười. Himemiya Izayoi mỉm cười nhìn qua Minamoto Shimoto. Nhìn hắn tiếp xuống định làm như thế nào? Ta từng nghe qua một câu Phật ngôn. Minamoto Shimoto khí định thần nhàn. Một bông hoa một thế giới. Một lá một Như Lai. Ta sống 20 năm, gặp qua không biết bao nhiêu cái lá cây, cũng coi như đọc 20 năm kinh thư. Minamoto các hạ, bằng vào nói hữu dụng, thế giới này liền sẽ không có yêu quái. Tăng nhân cười nói, những người khác ầm ầm cười to, bằng vào nói xác thực không dùng. Minamoto Shimoto cao giọng cười nói, nhưng ngôn ngữ cũng không phải vì để cho người rào biện. Mà là vì để cho người giúp đỡ lẫn nhau mà tồn tại. Điểm đạo lý này đều không rõ. Còn tu gì đó Phật? Ngươi đọc qua mấy quyển kinh thư? Phối cùng chúng ta đàm Phật. Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là ham bản núi chữ oan, vòng ánh sáng. Nhất pháp thông thì vạn pháp thông. Minamoto Shimoto cười ha ha nói. Tỷ như muốn hòa tan nữ nhân. Nhất định phải có kiên nhẫn từ từ sẽ đến. Cơ bản nhất chính là ôn nhu, giống như là tại đầu lưỡi hòa tan bánh kẹo. Học Phật cũng là đồng dạng đạo lý. Tìm đúng phương pháp, thành Phật cũng bất quá 2-3 lần công phu. Làm càn, lớn mật, Nam Mô Đại Pháp Sư biến chiếu kim cương. Minamoto các hạ, xem ở thần Vu phân thượng, mời thu hồi lời ấy. Như vậy đi, Minamoto Shimoto đứng người lên, ngang nhiên nói. Ta tu hành bất quá 1 tháng, được 1 môn kim cương lưu ly chú, đốn củi thời điểm sử dụng, các ngươi tới 1 người, thử một chút ta có thể hay không thời gian ngắn học được chữ oan, vòng ánh sáng. Có phải hay không có thể làm đến nhất pháp thông thì vạn pháp thông? Có phải hay không so với các ngươi hiểu Phật? Cuồng đồ, ta đến chiếu cố ngươi. Bầy tăng xúc động phẫn nộ, hận không thể cùng nhau tiến lên. Đem Minamoto Shimoto đánh cho nhừ tử. Những người còn lại cũng một mảnh xôn xao. Trên đời này cuồng đồ nhiều đi. Nhưng tu hành 1 tháng. Liền chạy khiêu khích núi Koya nghe đều chưa nghe nói qua. Himemiya Izayoi cười đến ngửa tới ngửa lui. Còn lại vu nữ cùng Đết Masamun cũng sống chết mặc bay. Có xem náo nhiệt. Có cho thần vu mặt mũi. Có nhớ kỹ chữ oan, vòng ánh sáng. Man can thượng nhân trầm mặc như trước không nói. Mỗi ngày chỉ toàn gây chuyện đánh nhau. Kanbayashi Miko thanh lãnh thanh âm. Ngăn chặn ở đây tất cả mọi người. Bất quá muốn đánh. Nàng nói tiếp đi. liền muốn giảng cứu công bằng. Minamoto Shimoto khiêu khích trước, nhưng hắn chỉ tu hành một tháng, cho nên ra sân người chỉ có thể dùng 2 tầng thần lực. Chú pháp không hạn, ta đến. Một tên tăng nhân nâng lên màu đỏ thần lực, sải bước đi đến điện trung ương. Minamoto Shimoto một bước cũng không nhường. Thần lực màu đen ầm ầm phấn chấn, trên thân áo Haori theo gió lắc lư. Sú tần cung vu nữ có nhiều thú vị đánh giá Minamoto Shimoto. Còn lại nữ tính người tu hành cũng đều một mặt lo lắng. Nam tính thì cao hứng bừng bừng. Không hoàn toàn là nhằm vào Minamoto Shimoto, chỉ là muốn nhìn náo nhiệt. Hận không thể vừa uống rượu vừa nhìn. Huệ Tâm, lui ra. Man Can thượng nhân ấm giọng mở miệng. Thượng nhân, lui ra. Ngoặc kép, là Huệ Tâm tăng nhân thu hồi thần lực, lui về chỗ ngồi. Man Can thượng nhân nhìn xem Minamoto Shimoto nói. Soyan Saku có thơ nói. Người có đỏ vàng kiêm đen trắng, đạo không nam bắc cùng tây đông. Không tin xin nhìn lên bầu trời trăng, diệt sạch thấu triệt thái hư không. Minamoto các hạ, nếu như ngươi có thể thời gian ngắn học được chữ oan vòng ánh sáng, ta đồng ý ngươi gia nhập. Đám người giật nảy cả mình. Cái này không chỉ là gia nhập chữ oan vòng ánh sáng sự tình, mà là chữ oan vòng ánh sáng bản thân. Minamoto Shimoto trong lòng cũng kinh ngạc. Hắn cũng sớm đã từ bỏ. Đa tạ thượng nhân, hắn cung kính nói. Nhưng Minamoto các hạ phải đáp ứng ta, không được đem chữ oan vòng ánh sáng ngoại truyện. Đương nhiên, ta có thể thay hắn cam đoan. Kanbayashi Miko nói. Man Can thượng nhân hướng nàng có chút hành lễ, lại nói với Minamoto Shimoto. Ta có 2 vấn đề muốn hỏi các hạ. Các hạ nguyện ý trả lời liền trả lời, không nguyện ý cũng không cần để ý. Thượng nhân mời nói. Ngươi nói tìm đúng phương pháp liền có thể thành Phật. Thứ nhất hỏi, như thế nào loại trừ tạp niệm, bảo trì nội tâm bình tĩnh. Minamoto Shimoto nhớ tới chính mình tại Hakusan thần xã ban đêm. Mặc cho bọn hắn đến, mặc bọn chúng đi, hắn nói, tựa như mở hố một mảnh vườn rau, rút ra cỏ dại, đem nó vùi vào thực vật 4 phía thổ nhưỡng, liền có thể trở thành thực vật chất dinh dưỡng. Tạp niệm cũng giống như thế, nó không trở ngại tu hành, mà là biết tầm bổ tu hành. Câu nói này không có một chút Phật ngôn Phật ngữ, nhưng lại bao hàm Phật lý. Đám người đối với Minamoto Shimoto, nhất pháp thông thì trăm pháp thông. Man Can thượng nhân gật đầu, lại hỏi, thứ hai hỏi, như thế nào thành Phật? Minamoto Shimoto ngẩn người, đám người cũng ngây người. Không phải là khó, mà là đơn giản. Thành Phật tựa như thành công. Phương pháp nhiều lắm, là người đều biết mấy đầu. Tỉ như nói nghiêm túc đọc sách, phải có bền lòng loại hình. Khó được không phải là như thế nào, mà là kiên trì, thiên phú, cùng đầy đủ may mắn. Minamoto Shimoto nghĩ nghĩ, cho ra đáp án của mình. Gặp Phật siết Phật, có thể thành Phật. Lời này mới ra, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Núi Koya tăng nhân càng là chửi ầm lên. Làm càn, im ngay. Có người chắp tay trước ngực, bờ môi nhanh chóng khép mở, tự lẩm bẩm. Minamoto Shimoto không cho là đúng, cười nói, tạp niệm cũng tốt, Phật cũng tốt, đều là chất dinh dưỡng. Gặp Phật siết Phật, như thế ngươi mới có thể về trở lại chính mình Phật tính. Hồng, đại điện bên trong ánh sáng vàng chướng mắt, núi Koya tăng nhân trên thân, thế mà tất cả đều dấy lên ánh sáng vàng, thần lực màu vàng óng. Có người khó có thể tin mà quát, không đúng, là Phật quang. Kanbayashi tiểu thư, Kanbayashi Miko vươn người đứng dậy, đem Minamoto Shimoto kéo đến phía sau mình. Phật quang tung bay, chậm rãi tại trong đại điện ngưng tụ thành một tôn thật lớn Thích Già Mani. Man Can thượng nhân, ngươi đang làm cái gì? Himemiya Izayoi khiển trách. Man Can thượng nhân tường hòa từ từ nhắm hai mắt, đã nghe không được ngoại giới thanh âm. Himemiya Izayoi biến sắc, nhìn ra không phải là hắn tại chủ đạo. Phật nộ, có sùng Phật người tu hành hoảng sợ quỳ lạy trên mặt đất. Minamoto Shimoto nhìn trước mắt ánh sáng vàng ngưng tụ thích già Mani. Trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Thích già Mani thế mà còn sống. Thích già Mani hiển lộ tài năng. Sau đó ầm ầm vỡ vụn. Từng đạo màu vàng phạn văn hướng Minamoto Shimoto vọt tới. Kanbayashi Miko toàn thân ánh sáng vàng nộ phóng. Kamifu Ayako hướng phía phạn văn cuồng quyển mà đi. Danh xưng không có gì không bọc. Chí kiên đến mềm dai Kamifu Ayako. Thế mà không có ngăn trở cái này phạn văn. Kanbayashi Miko biến sắc. Nắm lên Minamoto Shimoto. Chuẩn bị ngự phong mà lên. Màu vàng phạn văn giống như phát giác được ý đồ của nàng. Thoáng qua gia tốc. Trong chớp mắt toàn bộ tràn vào Minamoto Shimoto cơ thể. Đại Nhật Như Lai, trong cõi U Minh, tất cả mọi người nghe thấy Phật sướng. Đây là, Đại Nhật Như Lai chú. Đại Nhật Như Lai chú. Thế Tôn truyền Pháp, mất đi ánh sáng vàng. Man Can Thượng Nhân toàn thân thần lực bị rút khô. Vô lực xếp bằng ngồi dưới đất. Mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Minamoto Shimoto. Năm đó Kukai trở về Japan. Trước khi đi. Temple of the Red Serpent Huệ Quả Đại Sư đem hai bộ đại kinh truyền cho hắn. Theo thứ tự là Đại Nhật Như Lai Kinh cùng Kim Cương Đính Kinh. Lấy Kukai độ lượng, cũng chỉ có thể tu hành Kim Cương Đính Kinh. Mà Đại Nhật Như Lai Kinh, 10 phần thần kỳ. Phàm là đọc qua kinh văn người, biết vĩnh viễn ghi chép ở trong lòng. 1200 năm qua, chỉ có kinh văn. Nhưng xưa nay không có người chân chính lấy được trong truyền thuyết Phật giáo hiến pháp Đại Nhật. Như Lai chú, nghĩ không ra thế mà bị một bản kinh thư không nhìn. Danh xưng, gặp Phật giết Phật, có thể thành Phật người lấy được. Tất cả mọi người coi là thích già Mani thưởng thức Minamoto Shimoto. Chỉ có Minamoto Shimoto bản thân, cảm nhận được thích già Mani trên trời cúi xuống. Duy ngã độc tôn, độ lượng. Dù là đã thành Phật ngàn năm, lưu lại ở hậu bối bên trong độ lượng, y nguyên muốn ganh đua cao thấp, thích già Mani chân chính ý đồ, ngươi tới giết ta, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.